Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, dáng dấp đẹp trai không có cảm giác an toàn. Phục vụ viên dừng bước lại, đối với Tưởng Phi mỉm cười. Tiên sinh, là như vậy, Giang tiên sinh mua một cái khách sạn chúng ta thấp nhất tiêu phí 58.888 nguyên chí tôn gian phòng. Không phải 58 số 888. Phục vụ viên lời nói này, để tại chỗ tất cả mọi người lâm vào không lời trong rung động. Phương Quỳnh trước hết đặt câu hỏi, là 50.000 sao? Không có nhiều lời một cái 8 a. Phục vụ viên, đúng vậy, 50.000, ngoạn tào, lão Giang ngươi chơi bóng a. Thấp nhất tiêu phí 50.000 8 gian phòng ngươi đều dám mở. Ngươi điên rồi sao ngươi? Tưởng Phi cả kinh nói. Giang bác cười cười, không có phản ứng Tưởng Phi, mà chính là nhìn về phía Dương Vũ nói. Ngươi muốn mời à? Nếu như kiên trì muốn mời, ta liền đem gian phòng nhường cho ngươi, chờ sau đó lần ta lại mời về. Dương Vũ khóe miệng co giật, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cười khổ nói. Cái kia, hơn 50.000 gian phòng, ta thật sự là bất lực. Còn em ngươi, ta một tháng tiền lương mới mấy ngàn khối, hơn 50.000 đầy đủ ta không ăn không uống làm nửa năm. Dương Vũ tuy nhiên quan tâm mặt mũi, nhưng sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn phát hiện tại hơn 50.000 khối trước mặt, mặt mũi căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Muốn là mấy ngàn khối, thậm chí vạn thanh khối tiền, trang cái bức mời cũng liền mời. Nhưng 50.000 khối, loại này đại suất huyết mời khách, vẫn là thôi đi, quả quyết nhận sợ. Giang bác thỏa mãn cười nói, cho nên thì đều chớ cùng ta tranh giành, bữa cơm này ta đến mời. Đi thôi, đi trước gian phòng trò chuyện tiếp. Nói đùa cái gì, ta còn chuẩn bị dùng tối nay bữa cơm này hoàn thành hạ nhiệm vụ đâu. Người nào cùng ta cướp ta theo người đó liều. Tại phục vụ viên dẫn dắt dưới, mấy người ngồi thang máy, một đường tiến nhập trên lầu một gian trang hoàng cực kỳ xa hoa gian phòng. Nơi này giống như rất hào hoa dáng vẻ. Ninh Manh thấp giọng tại Phương Quỳnh bên tai thấp giọng nói. Không phải giống như, căn bản chính là, Phương Quỳnh nói, thấp nhất tiêu phí hơn 50.000 gian phòng a. Mọi người tiến vào gian phòng về sau, giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên giống như. Đều tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Gian phòng diện tích rất lớn, chừng trên 100 mét vuông. Có ghế sofa, có to lớn TV LCD, cùng một cái bức cách vô cùng cao thủy tinh bàn tròn. Mài nước ngọc thạch sàn nhà, màu vàng óng ánh đèn cùng đại khí huy hoàng bích họa trang sức, cho người ta một loại 10 phần hoa lệ, quý khí bức người cảm giác. Tăng thêm Dương Vũ bọn họ 5 người, lúc này trong bao xương trùng hợp 10 người. Giang bác bắt chuyện bọn họ ngồi xuống. Về sau, chỉ nghe Tưởng Phi hỏi, lão Giang, người nhà đến cùng nghĩ như thế nào? Mở cao đương như vậy gian phòng, đây không phải thuần túy đến phá sản sao? Phá của, Giang bác nghĩ nghĩ, Tưởng Phi nói như vậy cũng không sai. Dương Vũ tò mò hỏi, ai anh em, ngươi là làm gì nha? Như thế dùng tiền, giấy nhất định cũng không ít a. Giang bác nửa thật nửa giả nói, ta sao, bây giờ đang ở làm một số đồ cổ cùng dược tài sinh ý. Kiếm tiền là kiếm tiền, nhưng cũng không quá ổn định, muốn xem vận khí. Dương Vũ cảm khái nói, hâm mộ các ngươi loại này dám ra ngoài lớn mật sông người. Giống chúng ta loại này a, nhát gan, chỉ có thể thành thành thật thật đi làm cầm chết tiền lương. Cả một đời đoán chừng cũng cứ như vậy. Tưởng Phi đồng ý nói, đúng vậy a, hiện tại khó tìm việc, có một phần công việc ổn định, cũng chỉ có thể an tâm đi làm chờ thăng chức, hoặc là chờ liệp đầu công ty đến đào. Giang bác nói, người trước kia lúc đi học, không phải nói nhớ mình lập nghiệp làm internet à? hiện tại không có ý tưởng này. Tưởng Phi lắc đầu bật cười nói, ta ngược lại thật ra muốn làm tự truyền thông tới, nhưng thực lực không cho phép nha. Mà lại, hiện tại Internet mặc dù là đại thế, nhưng cũng rất thâm trầm. Nói với ngươi ví dụ con, ta có cái hacker bằng hữu, rất đỉnh cấp cái chủng loại kia. Mấy năm trước làm Internet, kết quả may mà quần lót đều không thừa. Còn thiếu đặt mông nợ nần, làm đến liền ăn cơm đều khó khăn. Hắn cũng tâm ý nguội lạnh, không lại dây vào cái này. Hiện tại toàn bộ nhờ chuyển gạch duy trì sinh hoạt, là thật đi trên công trường chuyển gạch, đâm cốt thép cái chủng loại kia. Đây cũng quá thảm rồi đi. Trong sinh hoạt dạng này nhân số không kể xiết, nếu muốn thay đổi liền phải nhận gánh phong hiểm. Cải biến thành công, thường thường chỉ là một số nhỏ người. Nghe các người như thế kéo một cái, cảm giác tiền đồ u ám a, ta đều muốn khóc. Mấy cái nam sinh ở trò chuyện sự nghiệp phía trên sự tình, mấy nữ sinh lại đang đàm luận các nàng cảm thấy hứng thú sự tình. Ninh Manh đi đến bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn trạng vạng tối thời khắc Dương Thành, không biết lại suy nghĩ cái gì. Phương Quỳnh chạy chậm đến Ninh Manh bên cạnh, hỏi, Manh Manh, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Ninh Manh đôi mắt to xinh đẹp giật giật, lắc đầu nói, không có, tại nghĩ một vài sự việc. Phương Quỳnh đầu xích lại gần Ninh Manh lỗ tai, như tên trộm nói ra, ai, ngươi phát hiện không có, cái kia gọi Giang Bác rất đẹp nha, ta cảm giác ta nhìn đến hắn về sau, nhịp tim đập vẫn tại 120 trở lên không có xuống tới qua. Ninh Manh mắt liếc chính trong đám người chuyện trò vui vẻ Giang Bác, thành thật nói, đúng là thật đẹp trai. Dựa theo nhân loại bình thường thẩm mỹ quan, Giang Bác nhan trị không cách nào bị phủ định. Ninh Manh cũng thừa nhận hắn rất đẹp trai, mà lại hắn cũng tốt đàn ông. Cái này gian phòng thấp nhất tiêu phí hơn 50.000, hắn thế mà trực tiếp thì bao xuống, vậy cũng là đàn ông à? Ta cảm thấy là lãng phí à? Đi, ngươi biết cái gì? Dùng tiền thời điểm nam sinh là đẹp trai nhất, loại kia lại đẹp trai lại bỏ được tiêu tiền nam sinh. Quả thực đẹp trai đến đột phá chân trời nha. Ngươi đủ a, phát hoa gì si đâu. Nôn, Ninh Manh nhướng mắt trắng, làm ra một bộ nôn mửa biểu lộ. Ngoặc kép, ngươi nói, nếu như ta truy hắn, có thể đuổi tới hắn sao? Phương Quỳnh hỏi, không biết. Ta phương diện này là ngu ngốc, ngươi đừng hỏi ta. Ninh Manh nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm. Phương Quỳnh chính mình nghĩ nghĩ, lại hối hận nói, ta cảm giác ta cơ hội không lớn, hắn đều không sao cả nhìn qua ta. Ngược lại là ngươi, ta, Ninh Manh chỉ cái mũi của mình. Phương Quỳnh nhỏ giọng nói, ta một đường lên đều đang quan sát hắn, ta phát hiện, hắn luôn vô tình hay cố ý nhìn ngươi, không phải là đối ngươi có ý tứ chứ. Ếch, ngươi đừng đùa. Ninh Manh giật mình, có sao? Dù sao Ninh Manh không có chú ý tới, huống hồ Ninh Manh cũng không quá ưa thích đại soái ca. Ngược lại không phải là nàng thẩm mỹ quan quỷ dị, mà là tại nàng trong nhận thức biết quá đẹp trai nam sinh bình thường ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài cũng không có an toàn gì cảm giác. Giống Giang Bác loại này vừa nhìn liền biết khẳng định rất nhiều nữ hài tử truy nam sinh, nàng căn bản cũng không dám ôm lấy tưởng tượng. Một mặt là không có cảm giác an toàn, một phương diện khác là bởi vì từ xa xưa tới nay hoàn cảnh sinh hoạt để trong nội tâm nàng sinh ra một số phức cảm tự ti. Nghĩ đến đây, a đẹp mắt nam sinh cùng ta không có có duyên phận, trong lòng ta thì vắng vẻ, khó chịu. Phương Quỳnh thất lạc nói. Ninh Manh thấp giọng nói, người khác diễn a, vừa mới thấy mặt một lần đây. Phương Quỳnh từ chối cho ý kiến, cười cười nói ra, ai, đúng, ngươi gần nhất trực tiếp như thế nào? Từ khi ngươi dọn ra ngoài ở về sau, chúng ta trong phòng ngủ tỉ muội đều lão nhớ ngươi, nói chuyện đến trực tiếp. Ninh Mạnh ánh mắt thì chỗ ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm. Vui vẻ nói, vốn là một mực không có khởi sắc, ta đều chuẩn bị lui, nhưng hôm qua gặp phải cái đại ca, bổ miệng huyết, hiện tại nha, còn có thể tiếp tục truyền bá đi xuống. Đại ca gì, không phải là loại kia đối ngươi. Phương Quỳnh danh mãnh cười một tiếng trêu ghẹo nói, ngươi nằm mơ đi, người khác cao rất lạnh, nào có ngươi nghĩ đến như vậy thù oán, có đúng không? Ta không tin, trừ phi ngươi đem nói chuyện phiếm ghi chép cho ta xem một chút. Cút, nói chuyện phiếm ghi chép cho Phương Quỳnh nhìn. Làm sao có thể, đây chính là tự ẩn bên trong tự ẩn a. Nếu như bị Phương Quỳnh biết nàng tại cái kia vị lão đại trước mặt giả ngây thơ bán òn ẻn. Không có không điểm mấu chốt có thể nói, vậy còn không bị chê cười chết. Trở về 84. Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.